Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 643. Nhiệm vụ hoàn thành, chương 651. Nhiệm vụ hoàn thành, bốn phía quan sát, đoạn thu trong đại sảnh hiện mấy cái lối đi. Những thông đạo này bên trên không có bất kỳ cái gì tiêu ký. Căn bản không biết là thông hướng địa phương nào. Xem ra muốn tìm tới âm ảnh áo choàng cần chậm rãi dò xét mới được. Ngay tại ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, tình huống liền bỗng nhiên cải biến. Anh hùng nhiệm vụ đổi mới. Trước đó hết thảy có 3 anh hùng nhiệm vụ, hiện tại biến thành một cái nhiệm vụ. Anh hùng nhiệm vụ, tìm kiếm thất lạc âm ảnh áo choàng. Nhiệm vụ thời gian, 2 giờ. Âm ảnh áo choàng là goblin cùng nhân loại công tượng cộng đồng tạo ra sử thi cấp phụ trợ trang bị. Trang bị sau có thể tiến vào ẩn hình bên trong, ẩn tàng tự thân khí tức, rất thích hợp thích khách chức nghiệp. Bất quá âm ảnh áo choàng tại trước đây thật lâu thất lạc. Xin chú ý lục soát thi thể, âm ảnh áo choàng khả năng giấu ở đông đảo thi thể ở trong. Nhiệm vụ bỗng nhiên cải biến chứng minh kim tự tháp ngay tại mọc lên không biết biến hóa. Dưới tình huống bình thường anh hùng nhiệm vụ là không thể nào cải biến. Đã anh hùng nhiệm vụ thay đổi, hơn nữa còn có chính xác nhắc nhở tin tức, vậy đã nói rõ tại 2 giờ sau có thể sẽ xuất hiện đoạn thu không thể đối kháng tình huống. Cho nên 2 giờ mặc kệ đoạn thu có tìm được hay không âm ảnh áo choàng đều phải rời nơi này. Đã chỉ có 2 giờ, như vậy đoạn thu quyết định nhanh thăm dò kim tự tháp nội bộ. Tìm tới một cái thông đạo tiến vào, đoạn thu trực tiếp thêm tiến lên, phía sau nửa bên kim loại vũ cánh xuất hiện, bởi vì mở ra hộ thuẫn cho nên cũng không sợ ẩn núp đi quái vật đánh lén. Kim tự tháp nội bộ không gian hiển nhiên là bị cải tạo qua. Thông đạo kết nối lấy cái này đến cái khác đại sảnh. Những này đại sảnh giống nhau như đúc, nếu như không có rất mạnh trí nhớ đặc biệt dễ dàng lạc đường. Những này đại sảnh đều là chung quanh bốn cái thông đạo. Đoạn thu tiến vào cái này đến cái khác đại sảnh, tất cả đại sảnh bố cục đều là giống nhau, bất quá có chút lớn sảnh có thi thể, có chút thì không có. Bắt đầu mười mấy cái trong đại sảnh đều là chủng tộc thi thể. Nhưng là theo càng lúc càng thâm nhập, những này trong đại sảnh thi thể trở nên nhiều hơn, có hình người thi thể, có đốt thi thể, thậm chí còn có thi thể của ma thú. Đoạn thu độ rất nhanh, không đến nửa giờ liền tìm tòi tiếp cận 30 đại sảnh. Có chút lớn trong sảnh còn có trước đó hiện con rơi tồn tại. Những này con rơi thực lực rất mạnh, có 35 cấp lãnh chúa trình độ. Đoạn thu thực lực thế nhưng là 39 cấp đỉnh phong, tự nhiên không sợ những này con rơi. Một giờ rất nhanh liền đi qua, âm ảnh áo choàng không có tìm được, nhưng lại tìm được mười mấy món truyền kỳ cấp bậc vũ khí. Đều là mạo hiểm giả tiền bối lưu lại, truyền kỳ cấp bậc vũ khí có chút là vỡ vụn, có chút thì là hoàn chỉnh. Đoạn thu bước nhanh hơn, cũng không biết tìm tòi mấy cái đại sành. Rốt cục đoạn thu tại một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh hiện âm ảnh áo choàng. Kiện trang bị này trang bị tại một nai eo trên thân. Bất quá đáng tiếc là tên này nai eo đã sớm chết mất. Thánh cấp nai eo, vết thương là bị súng ống vũ khí đánh trúng vào đầu. Ngay tiếp theo thi thể cùng âm ảnh áo choàng cùng một chỗ thu vào không gian giới chỉ. Ngay sau đó đoạn thu liền hướng phía lối ra thêm tiến lên. Thời gian bây giờ đã qua 1 giờ 40 phút, tại không đi khả năng liền đến đã không kịp, đoạn thu trí nhớ mạnh phi thường, mặc dù những này đại sảnh bố cục, nhưng là vẫn bị đoạn thu tìm được đường trở về. Ra kim tự tháp, đoạn thu dọc theo lúc đến bàn đá xanh đường một đường phi nước đại. Cơ hồ dùng nhanh nhất độ, mặc dù còn chưa tới 2 giờ, nhưng là đoạn thu trong tiềm thức đã cảm thấy nguy hiểm. Mà lại là loại kia hẳn phải chết cảm giác, dọc theo thông đạo phi nước đài, rốt cục đoạn thu đi tới mặt đất, thật nhanh lên tới trên chiến đấu cơ không nói hai lời liền để 001 quản ra hướng về nơi đến truyền. Tống trận bay đi, tiểu chân cùng 001 cũng không biết đã sinh cái gì. Bất quá Đoạn Thu đã nói như vậy liền khẳng định sẽ chấp hành. Mặc dù ra di tích, nhưng là cảm giác nguy hiểm từ đầu đến cuối không có tiêu tán. Mặc dù có thể lưu tại trên viên tinh cầu này tiếp tục vơ vét. Nhưng là ai biết truyền tống trận biết cái gì thời điểm biến mất. Vì an toàn vẫn là mau rời khỏi nơi này. Trở lại trước đó hiện bí cảnh, chiến cơ biên đội tiến vào âm phi hành, độ thật nhanh. Trải qua mấy giờ phi hành, Đoạn Thu rốt cục đi tới truyền tống trận vị trí, chiến cơ biên đội chậm rãi hạ xuống. Vậy mà hiện truyền tống trận phụ cận xuất hiện một cái cỡ nhỏ nhân loại nơi trú quân. Có nhân loại, bất quá nhìn kỹ Đoạn Thu mới phát hiện, nguyên lai đây đều là Thành Thiên Phong mạo hiểm giả. Xem ra bí cảnh tình huống bên trong đã bị Thành Thiên Phong các đại công hội biết. Những này chính là phái gia thám hiểm đội ngũ. Đoạn Thu không có ở chỗ này dừng lại, trực tiếp để chiến cơ biên đội tiến vào cột sáng di chuyển rời đi. Hắn cảm giác cái này cột sáng khả năng tiếp tục không được bao lâu. Dù sao cái này vượt qua tinh hệ truyền tống trận là có người từ nơi này rời đi, mà không phải song hạng truyền tống trận. Tiết Nguyệt chiến cơ biên đội hạ xuống lập tức liền đưa tới phía dưới mạo hiểm giả nơi trú quân. Chú ý, bất quá Đoạn Thu mua sắm chiến cơ thời điểm đã sớm làm cho đối phương in ấn lên Tuyết Nguyệt Tiêu. Chí, cho nên rất nhanh phía dưới nơi trú quân liền biết đây là Tuyết Nguyệt máy bay chiến đấu. Không có dừng lại, mười mấy đỡ máy bay chiến đấu trực tiếp tiến vào cột sáng rời đi. Chùm sáng phạm vi rất lớn, cho nên có thể đủ để chiến cơ trực tiếp truyền tống. Không phải Đoạn Thu cũng chỉ có thể bỏ vào không gian giới chỉ. Theo vài phút truyền tống, rốt cục về tới trước đó chỗ tinh linh thành thị, chiến cơ biên đội xuất hiện lập tức liền để phía dưới mạo hiểm giả nơi trú quân một trận bối rối. Bất quá rất nhanh liền có mạo hiểm giả thấy được Tiết Nguyệt tiêu chí. Nếu là Thành Thiên Phong công hội khẳng định như vậy sẽ không công kích. Cho nên rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Lần này ở chỗ này mấy cái công hội quản lý rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì Tiết Nguyệt không phái ra bộ đội tới thám hiểm, mà là Tiết Nguyệt cũng sớm đã có đại quy mô bộ đội tiến vào. Tùy bọn hắn nghĩ như thế nào, dù sao Đoạn Thu cũng mặc kệ nhiều như vậy, đoán chừng lần này chiến cơ biên đội xuất hiện cũng có thể để tiềm ẩn địch nhân suy tính một chút. Tiết Nguyệt thực lực. Tối thiểu nhất tại không có giải quyết Tuyết Nguyệt chiến cơ phương pháp trước sẽ không động công. Kích, tại về tới chủ thế giới, Đoạn Thu trong lòng cảm giác nguy hiểm rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Đoạn Thu lo lắng các muội tử an toàn, cho nên sau khi ra ngoài lập tức liền sử dụng máy truyền tin lên liên hệ. Rất nhanh liền có người hồi phục, Hồng Y kết nối bước nhỏ hướng phía Đoạn Thu cười cười. Về sau Đoạn Thu hỏi thăm vị trí sau liền đi đón hắn nhóm Ani chờ tất cả mọi người lên mua sắm. Chiến cơ, Đoạn Thu lúc này mới thở phào nhẹ nhóm Ani chúng nữ chờ đợi vài ngày khẳng định phi thường lo. Lắng Đoạn Thu an toàn, bây giờ thấy lớn Undi an toàn trở về, tự nhiên đều cao hứng phi thường. Đoạn Thu đem Tiểu Chân cùng 001 quản ra giới thiệu cho đám người. Sau đó mới lên tiếng. Hồi căn cứ, chúng ta không muốn phái người tiến vào nơi này. Sự tình khác chờ trở về đang nói. Chúng nữ tự nhiên là không có quấy rầy Đoạn Thu, mà Đoạn Thu lúc này mới xem xét anh hùng của mình nhiệm vụ. Quả nhiên anh hùng nhiệm vụ đã hoàn thành, hiện tại chỉ còn lại có đi cực băng dãy núi nhiệm vụ. Cũng không biết anh hùng nhiệm vụ đến tột cùng có thể lúc nào hoàn thành. Hết chương.